Chương 726, kê khai nguyện vọng. 726, kê khai nguyện vọng. Lữ Thụ cùng Nhiếp Đình trận này không khói lửa chiến tranh thật là từ xưa đến nay, Nhiếp Đình muốn cho hắn làm thiên la, Lữ Thụ không muốn làm, sau đó cho tới bây giờ kỳ thật đã cùng sự tình bản thân không có quan hệ, có làm hay không thiên la kỳ thật đã không phải là hai người chú ý trọng điểm là cuối cùng người nào thắng. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư báo xong giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp nguyện vọng về sau liền về nhà, trên đường Lữ Thụ căm giận bất bình. Dựa vào cái gì ta là dự thính sinh, hả, ta là thiên la địa võng chảy qua huyết. Lữ Tiểu Ngư liếc xéo lấy hắn, ta muốn làm thiên la còn tưởng là không được đây, ngươi cũng đừng làm kiêu. Không được, ngươi còn nhỏ ngươi không hiểu, làm thiên la là muốn gánh chịu trách nhiệm, ngươi vừa ra khỏi cửa, toàn bộ mạng lưới tình báo đều muốn vì ngươi mà động, ta nếu là ngươi cái kia số tuổi khẳng định cũng sẽ cảm thấy làm thiên la như thế phong cách ta liền thành, Lữ Thụ chửi bậy nói, đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Tại sao muốn tuyển giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp a? Lữ Tiểu Ngư mặt đen lên hỏi, hơn nữa còn là 1, 2, 3 nguyện vọng đều lấp giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp. Thế giới này có chúng ta quá nhiều không hiểu rõ đến đồ vật, ngươi không cảm thấy nghiên cứu những cái kia kỳ kỳ quái quái giống loài rất có thú vị sao? Chỉ là nghiên cứu chính mình làm sao tiến hóa nhiều không thú vị a? Lại nói giống loài nghiên cứu loại này chuyên nghiệp hẳn là không cần chiến đấu a? Lữ Thụ giải thích nói, kỳ thật, ngươi chính là không muốn chiến đấu đi, Lữ Tiểu Ngư chửi bậy nói. Cho nên mới sẽ tuyển như thế cái thiên môn chuyên nghiệp, người khác đều tuyển thực chiến cùng điều tra, tuyển chỉ huy cũng không ít, ai sẽ tại linh khí khôi phục thời 73, ai lựa chọn nhìn tựa như văn chức chuyên nghiệp a, Lữ Thụ ngươi sẽ không e lệ sao? Ngươi nhìn lời này của ngươi nói liền không đúng, nên đánh đỡ ta cũng đánh, ba trứng đều đánh thành tán trứng còn nhớ ta thế nào? Lữ Thụ giải thích, kỳ thật từ nội tâm góc độ tới nói Lữ Thụ hiện tại đúng là bởi vì chiến đấu quá nhiều cho nên có chút chán ghét chiến đấu, muốn hảo hảo hưởng thụ một chút cuộc sống đại học tới. Giống loài nghiên cứu cái này chuyên nghiệp, nghe liền sẽ không cùng chiến đấu có quan hệ gì, ngồi ở trong phòng thí nghiệm giải phẫu một chút tiểu động vật là được rồi không phải nha, hoàn toàn không có một chút áp lực a. Kê khai nguyện vọng thời gian là kỳ 7 ngày, Dự Châu, Thiểm Châu, Sơn Châu ba châu học sinh đều tại lục tục ngo ngoe tới báo danh, sau đó mấy người này báo danh kết thúc về sau liền sẽ công bố chuyên nghiệp trúng tuyển hạng mục công việc, nên điều hòa, nên làm nhập học xử lý nhập học. Nói thật thiên la địa võng nơi này khẳng định phải sánh vai thi nghiêm khắc nhiều. Ngươi nếu là thi đại học bên trong bị điều hòa không thích chuyên nghiệp còn có thể học lại, nhưng các đại tu hành học viện nhưng không có học lại cái này nói chuyện, cưỡng chế, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình cũng không có tham gia qua khảo thí, vạn nhất Nhiếp Đình lấy lý do gì đem chính mình điều hòa đến thực chiến loại hoặc là điều tra mệt mỏi làm sao bây giờ, người khác có thể theo điểm số sắp xếp cao thấp, mà hắn Lữ Thụ lại ngay cả điểm số đều không, Thành Thu Xảo trong lúc đó còn chuyên môn gọi điện thoại hỏi Lữ Thụ ngành nào tới. Hắn cũng là Dự Châu đương nhiên muốn theo Lữ Thụ một cái chuyên nghiệp, Lữ Thụ nói mình báo giống loài nghiên cứu sau Thành Thu Xảo nửa ngày không nói nên lời, cứ như vậy thấp thỏm đợi 7 ngày thời gian, mấy ngày nay thời gian bên trong, đạo nguyên bang các học sinh cũng coi là đền bù chính mình một cái tiếc nuối. Lúc trước mọi người nhìn phổ thông các bạn học kê khai nguyện vọng cổ này lửa nóng kình chính mình lại không thể tham dự, tóm lại sẽ có chút thất lạc, giống như là nhân sinh thiếu thốn cái nào đó khâu đồng dạng, bây giờ thì khác, tất cả mọi người đang thảo luận riêng phần mình báo ngành nào. Cũng đều phát biểu lấy chính mình đối chuyên nghiệp cái nhìn, tại mọi người xem ra thực chiến loại khẳng định chính là giáo kỹ xảo chiến đấu đi, giết người gì gì đó, mà điều tra loại khẳng định là ám sát thẩm thấu loại hình đồ vật, về phần tu hành tổ chức quan hệ cùng an toàn chính là tu hành giới ngoại giao chuyên nghiệp, như cái gì giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp tại mọi người trong ấn tượng cơ bản cùng thảo cổ cùng cấp, ít lưu ý đến không có cách nào sẽ ít lưu ý, cái này linh khí khôi phục thời đại bên trong. Một đám trung nhị thiếu niên thật vất vả có thể giống anime bên trong nhân vật chính đồng dạng có được đủ loại năng lực, ai không muốn lấy đi dục huyết phấn chiến mà là nghiên cứu giống loại A, loại tâm tình này tựa như là tại linh khí khô kiệt thời đại bên trong đè nén quá lâu, khát vọng quá lâu, mọi người nhìn cái võ hiệp phim đều biết nghĩ chính mình có thể hay không vượt nóc băng tường cầm kiếm thiên nhai, nhưng hiện thực một mực không cho phép, song khi mộng tưởng thật thực hiện lúc, tất cả mọi người trong máu trung nhị gen đều biết hoặc nhiều hoặc ít xúc động một chút. Cái này cùng có được hay không tìm việc làm không có gì quan hệ, dù sao đều là bao phân phối, chỉ là mọi người thực tế rất khó đối giống loài nghiên cứu loại này chuyên nghiệp sinh ra yêu thích, cho nên báo người lác đác không có mấy, cùng khảo cổ chuyên nghiệp địa vị còn có chút không giống nhau lắm, người ta khảo cổ chuyên nghiệp tối thiểu còn bị cho rằng là học giả, mà lần này tiếng thảo luận bên trong, mọi người thậm chí đối giống loài nghiên cứu loại này nhìn lệch văn chức chuyên nghiệp còn có chút xem thường, thật giống như báo cái này người chuyên nghiệp đều có điểm nhát gan sợ chiến giống như. Tựa như là rất nhiều trong công ty tiêu thụ nhân viên xem thường hậu cần giống như, Lữ Tiểu Ngư một bên đảo cơ kim hội diễn đàn một bên ngồi ở trong sân bực bội, đều tại ngươi, báo cái dạng này chuyên nghiệp. Bên cạnh Tiểu Hung hứa biết bọn hắn báo ngành nào sau vui không ngừng, Tiểu Ngư xem xét thì càng tức giận, Tiểu ngư trước kia chính là thích chiến đấu loại kia, nhất là tập huấn cùng Lót Nu di tích về sau, nàng sớm đã bị công nhận là sức chiến đấu cực mạnh mà lại ý thức chiến đấu cũng cực mạnh số ít nữ sinh lãnh tụ. Bây giờ thấy những này bình luận thật chịu không được cái này ủy khuất, có ít người còn xuất ra khoa học, tạp chí đoạn thời gian trước luận văn đến trêu chọc, nói nào đó đoàn đội dùng cộng hưởng từ hạt nhân quét nhìn chó đại não, phát hiện chó là trái não đối ngôn ngữ tiến hành xử lý. Kết quả năm nay cái đoàn đội này nhân viên nghiên cứu ý thức được, nhân là nằm đi vào, mà chó là nằm sấp đi vào, cho nên não trái phải làm ngược. Một đám người tại thiếp mời phía dưới này không được, cho giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp đồng học nhắc nhở, tuyệt đối đừng phạm loại này sai lầm, không cần để ý người khác nhìn ngươi thế nào, Lữ Thụ nghi mặt nói, chúng ta phải học được như thế nào. Ngươi cái này canh gà đều thiêu cũng đừng cho ta uống, Lữ Tiểu Ngư căn bản liền không tiếp chiêu, một tuần cà chua trứng gà, nói khác đều vô dụng. Tiểu Hung Hứa xem xét hai người này mùi thuốc súng nồng như vậy, cổng sách nhỏ bao liền muốn hướng mặt ngoài rượt, Lữ Thụ trừng nó một chút, trở về cho ta làm bài tập đi. Đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 166. Đi ra ngoài chơi đi, hắn không cho ngươi ra ngoài, ngươi liền không đi ra rồi, Lữ Tiểu Ngư nói, Lữ Thụ. Tiểu Hung Hứa cằn nhằn lạnh run rút ra sách nhỏ viết, đến A, phụ tướng tổn thương A. Khẩu âm ngươi quay lại không có liền đi ra ngoài chơi. Ngươi lúc nào khẩu âm cho ta vặn đến đây lại ra ngoài, Lữ Thụ mặt đen lên nói, ngay tại lúc cái này chờ đợi nguyện vọng kết quả công bố trong quá trình, tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, có ít người lặng lẽ sờ sờ báo công pháp nghiên cứu loại, để cái này chuyên nghiệp lại biến thành ít lưu ý bên trong lôi cuốn.